Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, trị liệu thuật, vs triệu hoán thuật. Tích, phát hiện dị năng kỹ sinh mệnh khí tức, tốn hao điểm năng lượng 100.000 điểm khả dĩ học tập. Ký chủ, phải chăng học tập, Kiều Vũ Thần kinh hỉ đồng thời cũng là lại càng hoảng sợ. Cái này bản dị năng kỹ rõ ràng cần tốn hao điểm năng lượng 10 vạn điểm mới có thể học tập. Có thể thấy được cái này bản dị năng kỹ bất phàm. Đồng thời hắn còn có chút lo lắng. Theo dị năng kỹ danh tự là có thể nhìn ra. Cái này bản dị năng kỹ có lẽ cùng cứu người có quan hệ. Vốn hắn ý định giao cho Mộng Vũ. Bởi vì Mộng Vũ vẫn muốn có được trị liệu loại dị năng kỹ. Hôm nay xuất hiện, Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không keo kiệt xác. Thế nhưng mà hắn có sợ cái này bản dị năng kỹ quá khó khăn. Mộng Vũ không cách nào học hội, được rồi. Trước học được rồi nói sau. Có thể hay không học hội xem Mộng Vũ tạo hóa nữa. Nói sau, ta học xong cũng ít nhiều có thể lý giải nhiều một chút. Đến lúc đó mới có thể đủ giúp nàng học tập, xác nhận học tập. Kiều Vũ Thần không có lại do dự. Trực tiếp tự xác định học tập sinh mệnh chi tức. Tuy nhiên là trị liệu loại. Hắn cũng là muốn học tập. Hắn cũng không thể xác định lúc nào là có thể dùng tới. Nhiều một ít thủ đoạn có thể nhiều một ít ứng phó nhu cầu bức thiết phương án. Tích, thiên khải giả dị năng lực mộc hệ dị năng lực mở ra. Đã học hội kỹ năng sinh mệnh chi tức. Độ thuần thục 0/10.000, hệ thống thanh âm vang lên đồng thời. Kiều Vũ Thần quanh thân từng đạo lục sắc khí tức rời rạc. Điểm một chút huỳnh lục trong hải dương. Kiều Vũ Thần cảm giác không khí chung quanh hút vào trong phổi đều sinh ra một cổ tình cảm ấm áp. Ôn nhuận nhu hòa chung lục sắc khí tức một chút thu nhập Kiều Vũ Thần trong cơ thể. Hô, Kiều Vũ Thần thật sâu hộc ra một hơi. Mới ngắn ngủi thời gian, hắn cũng đã học xong 3 loại dị năng kỹ, đồng thời còn mở ra lưỡng hệ dị năng lực. Kiều Vũ Thần lúc này mới rõ ràng cảm nhận được thiên khải giả cường đại. Thiên khải giả tựa hồ chính là một cái vô hạn vật chứa. Có thể chứa vào vô hạn khả năng. Hơn nữa mỗi nhiều học tập một loại vũ kỹ, Kiều Vũ Thần có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn biến thành cường đại một phần. Vũ lực biến thành nhiều một phần. Học tập dị năng kỹ cũng là như thế. Bởi vì thiên khải giả cường đại, mở ra dị năng lực hắn hình thể cũng không có cải biến. Ngược lại là nhiều học tập một loại dị năng kỹ, dị năng trong cơ thể hắn lực là hơn ra một phần. Cái này lại để cho hắn có càng sung túc vốn liếng sử dụng dị năng kỹ. Ánh mắt nhìn hướng về phía còn lại một bản dị năng kỹ. Cái kia bản dị năng kỹ văn bản là màu xám. Ít nhất Kiều Vũ Thần lý giải chung tìm không ra loại này nhan sắc đại biểu chính là cái đó một hệ. Không có đa tưởng, bất kể là cái đó một hệ. Hắn cũng là muốn học tập, cầm lấy màu xám dị năng kỹ. Mở ra trang sách, lập tức hệ thống nhắc nhở giải thích Kiều Vũ Thần nghi hoặc. Tích, phát hiện dị năng kỹ linh hoán thuật, tốn hao điểm năng lượng 50.000 điểm khả dĩ học tập. Ký chủ, phải chăng học tập, nguyên lai là hệ triệu hoán là tự thành một hệ đấy. Sao, có lẽ thuộc về đặc thù hệ A, Kiều Vũ Thần cười một tiếng. Tại hệ thống tại đây thật là không có làm không được. Chỉ có không thể tưởng được, lúc nào đều cho hắn kinh hỉ, xác định học tập, không có gì tốt do dự. Kiều Vũ Thần một chút cũng không khách khí học tập linh hoán thuật. Chỉ là cái này bản dị năng kỹ khả năng không có người khả dĩ học xong. Hệ triệu hoán, trước mắt Thự Quang Chi Thành còn không có có xuất hiện qua. Đặc thù hệ đều là rất ít ỏi. Trước đó lần thứ nhất 21 người mới ra một cái đặc thù hệ bên trong đích quang hệ dị năng. Giả, kỳ thật không chỉ là 21 người. Trước sau sau tại Kiều Vũ Thần tại đây thức tỉnh trở thành dị năng giả nhân số cũng đã nhanh. Lại 40 người rồi. chỉ xuất hiện như vậy một cái. Đừng quên, Kiều Vũ Thần trong tay dị năng giả thức tỉnh dược tề thế nhưng mà có siêu cấp cao tỷ lệ thức tỉnh. Chiến đấu dị năng kỹ. Chiến đấu dị năng kỹ ở bên trong. Đặc thù hệ chiến lực là muốn vượt qua bình thường ngũ hành hệ. Nhưng là bất kể như thế nào, đều là thuộc về chiến đấu dị năng kỹ. Nếu là chủng loại bên trong, tự nhiên có tỷ lệ xuất hiện. Chỉ có điều cái này tỷ lệ quá thấp điểm. Ngâm, Kiều Vũ Thần xác định học tập về sau. Quanh thân quay chung quanh khởi đặc biệt quang điểm. Theo hắc đến bạch, theo hồng đến lam, các loại nhan sắc đều có. Những vì sao tinh tinh quấn quấn xoay tròn lấy. Cẩn thận nhìn xem những cái kia quang điểm. Từng cái quang điểm bên trong tựa hồ cũng có một loại sinh vật ở bên trong. Có gầm thét, có nhắm mắt hôn mê lấy. Đủ loại kiểu dáng, tựa như một cái tánh mạc hải dương. Những điểm sáng này cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh sẽ không vào Kiều Vũ Thần trong cơ thể. Sau đó hệ thống thanh âm cũng vang lên. Tích, thiên khải giả dị năng lực hệ triệu hoán dị năng lực mở ra. Đã học hội kỹ năng linh hoán thuật, độ thuần thục 0/500, Kiều Vũ Thần rất là đắc sát. Cái này ngắn ngủi thời gian, hắn đã có được nhiều loại dị năng kỹ, mở ra tam hệ dị năng lực. Cái này hy hữu thiên khải giả thật đúng là khá tốt, những thứ khác dị năng kỹ không tốt thử. Xem trước một chút cái này hệ triệu hoán dị năng kỹ hiệu quả gì a? Kiều Vũ Thần nói xong thu hồi, một bên để đó 4 bản dị năng kỹ, đi ra nhà kho bên ngoài trên đất trống. Kiều Vũ Thần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó nhổ ra, lại mở to mắt, trong mắt tựa hồ tản mát ra một cổ tinh quang. Linh hoán, Kiều Vũ Thần thấp giọng vừa quát, trong cơ thể thuộc về hệ triệu hoán dị năng lực phi tốc điều động mà bắt đầu. Đại lượng dị năng lực phóng tới não vực, trải qua não vực chuyển hóa, Kiều Vũ Thần trong tay xuất hiện một cái hư ảnh, xem ra giống như là một cái nhân hình, chỉ là cực kỳ hư ảo. Kiều Vũ Thần hơi có chút nhíu mày, tại hắn nghĩ đến, hệ triệu hoán đi ra tự nhiên đều là một ít dị thú a hát cái gì. Chỉ là trong tay hắn cái này hư ảo hình người là cái gì đồ chơi. Muốn là muốn không xuất ra cái gì, tay hơi động một chút, cái kia hư ảo thân ảnh tự bay vụt đi ra ngoài. Tại cách đó không xa mặt đất bắt đầu biến lớn, a hát, một đạo âm thanh như hồng trung giống lên một tiếng âm bạo phát đi ra. Hư ảo bóng người trực tiếp trường đến 2m5 độ cao mới ngừng lại được. Cái này âm thanh gầm rú cũng không có phóng tới Kiều Vũ Thần, mà là tứ tán mà đi. Kiều Vũ Thần không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Không có để ý cái này âm thanh gầm rú. Kiều Vũ Thần nhìn về phía này mỗi người hơi có chút biến thực thân ảnh. Cái kia đích thật là một người. Cái không hắn cũng không nhận ra. Ngươi tên gì? Đợi tiếng hô sau khi dừng lại. Kiều Vũ Thần mở miệng hỏi. Ngưng thực một ít thân ảnh mở miệng nói. Ta tên Chiến Thần. Cần cung cấp phân công. Ta chủ nhân, Chiến Thần, cảm giác như là trong thần thoại đích nhân vật a, không biết thực lực như thế nào. Kiều Vũ Thần thầm nói, đối diện Chiến Thần giờ phút này là quỳ một chân trên đất. Kiều Vũ Thần thấy được phía sau hắn lưng cõng vũ khí. Đó là hai thanh câu liêm thương, chỉ có điều không phải cái loại này trường thương, nhìn về phía trên tựa hồ ngắn không ít. Có thể cầm trong tay đem làm đao khiến cho, thực chất mũi thương cùng liêm thân chiếu rọi lấy hàn quang. Siêu siêu, Kiều Vũ Thần vừa muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện. Đằng sau vang lên tay áo thanh âm, còn có vũ khí ra khỏi vỏ thanh âm. Đạp đạp đạp, càng nhiều nữa tiếng bước chân ra bốn phía truyền đến. Lập tức Kiều Vũ Thần chỗ địa phương bị bao vây cái chật như nêm cối. Ngay tại sau lưng cùng chung quanh không ngừng có người vây quanh tới thời điểm. Kiều Vũ Thần đối diện Chiến Thần đã đứng lên đến. Chỉ thấy Chiến Thần hai tay có chút vung lên. Cũng không có ngả vào phía sau lưng. mà hắn phía sau lưng hai thanh cầu liêm thương trực tiếp bay ra. Cầu liêm thương trên không trung xoay tròn lấy, ba tương đương, chiến thần một tay vững vàng cầm chặt cầu liêm thương. Hô, bày ra thân hình ở giữa, chiến thần quanh thân bộc phát ra cường đại khí tức, chỉ là cổ hơi thở này rất xảo diệu tránh được Kiều Vũ Thần vị trí. Tựa hồ bởi vì Kiều Vũ Thần là hắn chủ nhân nguyên nhân. Hơn nữa cổ hơi thở này còn mơ hồ đem Kiều Vũ Thần hộ tại quanh thân. Kiều Vũ Thần ánh mắt sáng ngời. Hay lắm, thật không hổ là chiến thần, chỉ là hắn nhìn về phía chung quanh thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.